Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, Ngộ Không kiếp mãn. Kinh động thiên hạ, tự kỷ, thần hoang ghi hình bên trong có nói: Vạn kiếp bắc có nước, kỳ lực không thể thắng giới. Hồng Mao không nổi, tiên thần không thể vượt qua, nên tên là Nhược Thủy. Nhược Thủy sông xuất phát từ ma tổ ở vạn kiếp nơi. Vĩnh viễn chảy xuôi, vạn cổ trường tồn, cùng tiên giới thiên hà cách luân hồi tọa đạo tướng liền. Nhược Thủy vạn ác ngập trời, có thể ăn mòn thần linh tiên nhân, quả thật tam giới cực ác nơi. 800 năm trước, vạn kiếp chi chủ xuất binh 100.000 thiên ma kinh từ Nhược Thủy quá luân hồi tọa nói. Mượn nói thiên hà tấn công thiên đình. Không ngờ giữa đường tao ngộ thiên bồng nguyên soái xuất 80.000 thiên hà thủy quân chặn. Cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên bồng nguyên soái sau đó nhất chiến thành danh. Nguyên soái, nghe nói năm đó ngươi xuất lĩnh thiên hà thủy sư lớn chiến thiên ma trước. Đạo tổ tự mình làm ngài chế tạo một cái thần binh. Không biết bọn thuộc hạ có hay không phúc được thấy cha tìm thần binh toàn cảnh. Theo thiên bồng nguyên soái dò xét sông đạo hai viên thiên hà đại tướng cười thỉnh cầu nói. Bọn họ cùng đồng bào đánh cược. Nếu như có thể cầu được nguyên soái lấy ra cái kia chín răng đinh ba vừa nhìn. Đem thắng được tiên nhưỡng hai ấm. Kim hoa hai đóa cũng vân hoa hai đôi. Thần binh là dùng để giết địch. Không là dùng để thưởng thức. Thiên bồng nguyên soái ngữ khí bình thản. Nhưng tự có một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hơn nữa, ta cái kia thần binh không chỉ là lão quân tự mình trưởng lửa vận luyện. Ngũ phương đại đế cùng lục đinh lục giáp cũng đều từng góp sức. Thiên thượng thiên hạ, chỉ cái này một cái. Há là các người muốn nhìn là có thể nhìn. Bên trái vị kia thần tướng cười hì hì nói. Nghe nguyên soái vừa nói như thế. Chúng ta càng muốn nhìn. Thiên bồng nguyên soái không nữa đáp để ý đến bọn họ. Phía bên phải vị kia thần tướng con ngươi nhất truyền, nói, đúng rồi nguyên soái, nghe nói 500 năm trước, có một yêu hầu đại náo thiên cung, đem vương mẫu nương nương bàn đào hội đều cấp rào cái ngọn nguồn hướng lên trời. Hết sức giỏi, không biết cái kia yêu hầu dùng là vũ khí gì. Nghe doanh bên trong các lão binh nói, cái kia yêu hầu binh khí cũng là lão quân đánh luyện. Thiên bồng nguyên soái nghe vậy. Khóe mắt bắp thịt không tên vừa kéo. Bình tĩnh trả lời nói. Hắn dùng chính là định hải thần châm. Binh khí kia cũng là bất phàm. Nhưng cùng ta đinh ba so với. Còn kém xa. Phía bên phải ngày đem chặt chẽ hỏi nói. Cái kia nguyên soái ngài lúc trước có hay không cùng cái kia yêu hầu chính diện gặp. Có hữu dụng hay không ngài đinh ba dạy hắn làm người. Thiên bồng nguyên soái đột nhiên dừng bước lại. Chậm rãi chuyển qua đầu nhìn phía bên phải ngay tướng. Nói, nếu ngươi tinh lực như vậy rồi giáo. Dọc theo thiên hà chạy 3.000 dặm. Lập tức chấp hành. Ngày đó đem một mặt mộng bức. Lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Biết mình quá nửa là nịnh nọt vỗ tới trên vó ngựa. Năm đó nguyên soái gặp là gặp vị kia tề thiên đại thánh. Nhưng phỏng chừng không có thể dạy hắn làm người. Trái lại bị cái kia lớn thánh giáo làm người. Ngày đó đem dùng kế không thành, ngoan ngoãn phụ mệnh phạt chạy, bên trái ngày đem nín cười, câm như hến, thiên bồng nguyên soái nói, vân cảnh ngươi cũng đừng ở cái kia thầm vui, ngươi cùng hắn cùng đi chạy, bản soái vừa vặn một người yên tĩnh, vân cảnh rơi lệ đầy mặt, ngoặc kép, là, nguyên soái nhị tướng đi rồi, thiên bồng nguyên soái tiếp tục bước tới, không biết đi rồi bao xa. Hắn dừng bước lại, xoay người mặt hướng thiên hà, cúi đầu nhìn nước bên trong cái bóng của chính mình, rơi vào trầm tư, vì sao lại nhìn thấy một viên xấu xí heo lớn đầu. Uy vũ tiêu sái thiên bồng nguyên soái lại một lần trong lòng bên trong hỏi ra vấn đề này. Từ khi ở thánh khư vì chính mình tích lũy công đức phân thân truyền quay lại tin tức kia phía sau, hắn liền vẫn nghĩ mãi mà không ra. Tại sao anh Tuấn như hắn sẽ nhìn thấy một con lợn ảo giác? Dầm một cái cá chép nhảy ra nước mặt, chợt rơi vào sông bên trong. Thiên bồng nguyên soái bỗng nhiên thức tỉnh nhấc đầu nhìn phía Nhược Thủy phương hướng. Thiên Bồng nguyên soái tốt ghê gớm sao? Sau đó rơi xuống ta tay bên trong. Ta nhất định đem ngươi đánh thành một cái đầu lợn ba. 800 năm trước, một vị ma nữ lời giống như là một tia chớp đập tới đầu óc. Chẳng lẽ là nàng? Thiên Bồng nguyên soái sâu thẳm nhìn phía xa xa, Nhược Thủy, ngoại trừ là cái kia vạn ác sông tên, đồng thời còn là một vị cô nương tên, tức Nhược Thủy nữ ma thu Nhược Thủy. 800 năm trước, Thiên Bồng nguyên soái đại phá ngày ma quân, từng cùng vị kia nữ ma thần có duyên gặp qua một lần. Trên chiến trường, Thiên Bồng nguyên soái cũng không có thương hương tiếc ngọc, chín răng đinh ba đến mức, bầy ma lui tránh, cái kia Nhược Thủy chi chủ tức đến nổ phổi. Tại chỗ lập xuống lời thề, tuyên bố tương lai nào đó một ngày, muốn đem Thiên Bồng nguyên soái đánh thành đầu lợn, thần ma ân oán giữa, không đội trời chung, cái kia không chuyện ác nào không làm nữ ma đầu lúc đó chỉ vào Thiên Bồng nguyên soái nhưng chỉ là muốn đem hắn đánh thành đầu lợn ba, mà không phải phải đem hắn ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, thật ra thì vẫn là có chút khả nghi. Nếu thật là cùng ngươi nhân quả, vậy liền cùng ngươi làm cái hiểu rõ. Thiên Bồng nguyên soái người tài cao gan lớn, thương nghị đã định, lập tức cưỡi gió chạy tới Nhược Thủy cùng Thiên Hà chỗ giao giới. Còn chưa rơi xuống đất, liền xa xa nhìn thấy vị kia một thân áo đen Nhược Thủy nữ ma thần. Liền biết ngươi trung quy sẽ không nhịn được đến xem ta. Cái kia nữ ma đầu thật giống đang lầm, bầm lầu bầu. 800 năm đến, ngươi có phải hay không cũng giống ta mỗi ngày muốn ngươi giống như muốn ta. Ta nghe người ta nói ngươi thích nhất nữ nhân là ở tại Quảng Hàn cung bên trong hàng Nga. Nhưng là ngươi biết không, ta đã từng thấy người phụ nữ kia, ta bản muốn giết của nàng. Nhưng ta sau đó không có làm như vậy, bởi vì ta không muốn chứng minh nàng chính là ngươi thích nhất nữ nhân. Ta vô số lần hỏi qua, chính ta. Ta có phải hay không ngươi nhất kiến trung tình, nhớ mãi không quên nữ nhân. Hiện tại ta đã không muốn biết đáp án. Nếu có một ngày ta không nhịn được hỏi ngươi, xin ngươi nhất định phải gạt ta. Mặc dù ngươi trong lòng cỡ nào không tình nguyện, cũng không cần nói cho ta ngươi 800 năm trước không có giống ta yêu ngươi yêu như nhau trên ta. Thiên Bồng nguyên soái, ngoặc kép chấm hỏi, mỗi người cũng có thể thành ma. Chỉ cần ngươi sẽ đố kỵ. Thu Nhược Thủy rốt cục nhìn về phía một mặt mộng bức Thiên Bồng nguyên soái. To lớn Nhược Thủy, ta một người thực sự quá cô quạnh. Hôm nay ngươi tới đến trước mặt của ta, ta vừa vặn hỏi ngươi, có thể hay không không cần tiếp tục làm ngươi cái kia không được tự do Thiên Bồng nguyên soái. Đến cùng ta đồng thời trưởng quản Nhược Thủy, hai chân song phi, được không? Thiên Bồng nguyên soái kéo dài mộng bức. Ta xưa nay không cầu người. Chấm ngoặc kép, Thu Nhược Thủy ngữ khí sầu não. Bởi vì ta sợ bị người ta cự tuyệt. Ta biết, nếu muốn không bị người khác từ chối, biện pháp tốt nhất chính là vĩnh viễn không yêu cầu người. Nhưng hôm nay ở đây, ta muốn cầu ngươi, van cầu ngươi, cùng ta kết làm đạo lữ. Từ đây ở đây Nhược Thủy bên trong tiêu dao khoái hoạt. Được không? Nữ ma thần nữ khí nhẹ nhàng đầu độc, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời sức hấp dẫn. Rốt cục lấy lại tinh thần Thiên Bồng nguyên soái ngột ngạt tâm thần. Cười lạnh một tiếng, nói, đây chính là ngươi Nhược Thủy nữ ma thủ đoạn sao? Không khỏi cũng quá coi thường ta Thiên Bồng. Thu Nhược Thủy liều mạng lắc đầu. Không không không, tướng công ngươi không nên hiểu lầm. Ta đối với ngươi một mảnh chân thành. Không có dùng bất luận là thủ đoạn gì. Chỉ cần đồng ý ở rể Nhược Thủy, ta cam nguyện đem Nhược Thủy chi chủ vị trí tặng cho ngươi. Từ đây giúp chồng dạy con. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng nguyên soái nói. Tiên ma thù đô, ngươi không cần nhiều lời. Vậy ngươi có nghe hay không quá ma nữ có ba tốt? Thiên Bồng nguyên soái lắc đầu nói. Bản soái không có hứng thú chút nào. Ngươi không thể nói như vậy. Yếu nữ ma thần ngữ khí đột nhiên bén nhọn, lập tức lại hạ xuống, nước mắt như mưa nói. Ta chẳng qua là một nữ nhân, một cái đứng tại chính mình mến yêu nam tử trước mặt. Thỉnh cầu hắn yêu của nàng đáng thương nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng nguyên soái nói. có thể ngươi mến yêu nam tử cũng đã có nữ nhân mà mình yêu. Là Hằng Nga sao? Thực sự là nàng. Nữ ma bộ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Không ngừng mà vặn vẹo biến ảo. Vậy ta sẽ giết nàng. Ta muốn giết nàng. Nữ ma mạnh điều động. Thiên Bồng Nguyên Soái lắc đầu. Cũng không phải là nàng. Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết là ai. Thiên Bồng Nguyên Soái người yêu xác thực ở Quảng Hàn Cung, nhưng cũng không phải Hằng Nga. Hắn nói xong câu nói kia xoay người rời đi. Cách trước khi đi, trong miệng nhỏ giọng thầm thì ba chữ. Bệnh thần kinh, trở lại soái phủ phía sau. Còn không kịp đi đút hắn thỏ liền nhận được một đạo mật chỉ. Một đạo chỉ tồn Lưu Ngọc để ý cá nhân mật chỉ. Ba tổ đánh cờ vây. Nhân gian sẽ có đại biến. Tu ái khanh hạ giới mấy chục ngày. Vì là chậm tai mắt. Lưu Tâm nghe nói quan sát. Khác, chậm đã khiến Nguyệt Lão vì là ái khanh cùng Quảng Hàn cung thỏ ngọc dắt dây hồng. Có nhân gian một năm phu thê nhân duyên. Tán gẫu tác thành toàn bộ. Ái khanh mà đừng để chậm thất vọng. Sau một ngày, Vương Mẫu giao chỉ tiệc rượu. Thiên Bồng Nguyên Soái say rượu thất đức. Đầu tiên là đùa giỡn Nghê Thường tiên tử. Sau đó lại suýt nữa đụng vào Đấu Ngưu cung. Rước lấy duy trì trật tự linh quan. Linh quan đăng báo Ngọc Đế. Ngọc Đế tức giận. Trọng trách hơn 2000 trùy. Cũng đem cách chức hạ phàm. Thiên binh khiêng ra chóc thịt bong Thiên Bồng Nguyên Soái đi luân hồi tọa nói đầu thai. Không khéo bị Nhược Thủy vị kia nữ ma thần nhìn thấy. Ở Thiên Bồng Nguyên Soái bị ném vào luân hồi đường hầm chớp mắt. Nhân ái sinh hận nàng đưa tay đẩy một cái. Đem Thiên Bồng Nguyên Soái từ người nói đẩy lên xúc nói. Từ đây thiên đình không gặp Thiên Bồng Nguyên Soái. Nhân gian nhiều hơn một vị chư cương liệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.